Cửu Tiêu, chương 16, nhục thân thần tàng. Gocchuyenaudio.com. Liền ngay cả lúc này Phương Quý chính mình cũng không ngờ tới. Hắn đang tu luyện Thái Bạch Tông dưỡng tức tâm pháp đồng thời. Lại tìm hiểu Đông Thổ Tần gia Cửu Linh Thánh Điển. Đồng thời bắt đầu dựa vào Cửu Linh Thánh Điển bên trong ghi lại pháp môn chiếu ban tu luyện. Nhưng thật ra là chuyện phi thường may mắn. Dưỡng tức chi pháp, chính là thế gian ngàn vạn công pháp tu hành ban đầu. Cũng là căn bản trong căn bản. Nhưng bởi vì lấy các môn các phái lý niệm khác biệt. Dưỡng tức chi thuật cũng có lớn nhỏ khác biệt. Tại dưới tình huống không có cao nhân chỉ điểm. Bỗng nhiên gia nhập một đạo khác công pháp tu luyện. Nhưng thật ra là một kiện phi thường hung hiểm sự tình. Một khi xảy ra bất trắc. Nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, linh tức tan rã, nặng thì kinh mạch nghịch loạn, bạo thân mà chết, nhưng Phương Quý lại là như vậy hữu kinh vô hiểm đi xuống. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Cửu Linh Thánh Điển, thực sự quá cường đại. Nếu là Phương Quý đang tu luyện Thái Bạch Tông dưỡng tức tâm pháp đồng thời, lại bắt đầu lung tung lĩnh hội sở quốc mặt khác tứ đại tiên môn, tựa như Bách Quỷ môn. Thần Tiêu Tông các loại tiên môn dưỡng tức chi pháp, vậy tất nhiên sẽ cùng Thái Bạch Tông dưỡng tức chi pháp tướng khác, dẫn phát nguy hiểm cực lớn. Có thể Cửu Linh Thánh Điển lại là khác biệt, nó nghĩa lý chi sâu, kinh nghĩa chi diệu, hơn xa Thái Bạch Tông dưỡng tức pháp, cao thấp cách xa, ngược lại là không có tương khắc, căn bản là khắc không nổi. Thái Bạch Tông dưỡng tức chi pháp trực tiếp liền bị Cửu Linh Thánh Điển dưỡng tức chi pháp cho bao dung đi vào. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân chính là Tiểu Lý Nhi đối với Cửu Linh Thánh Điển học quen thuộc nhất một bộ phận. Chính là dưỡng tức pháp. Nàng truyền cho Phương Quý tiên pháp thời điểm. Liền cũng đem mình bình thường học được. Ghi lại, đều cho hắn. Không có mảy may bỏ sót. Dựa theo này nói thật lên. Phương Quý kỳ thật đối với Cửu Linh Thánh Điển bên trong dưỡng tức pháp. Hiểu rõ chi sâu, còn thắng qua Thái Bạch Tông dưỡng tức pháp. Dù sao cái này Thái Bạch Tông dưỡng tức pháp, hắn phần lớn là chính mình suy nghĩ. Nhiều nhất được A Khổ sư huynh một chút chỉ điểm. Mà Cửu Linh Thánh Điển dưỡng tức pháp, cái kia lúc trước thế nhưng là mấy vị đại tông sư. Từng chút kỹ càng phân tích cho Tiểu Lý Nhi nghe. Lại bị nàng hoàn chỉnh thuật lại. Trình độ nào đó. Cái này cũng tương đương Phương Quý là được mấy vị đại tông sư đang truyền thụ hắn dưỡng tức pháp. Trong này đạo lý. Phương Quý cũng không hiểu biết. Chỉ là chiếu ban tu luyện xuống tới. Rất nhanh liền phát hiện khác biệt. Dựa vào Thái Bạch Tông dưỡng tức chi pháp. Hắn đã đạt đến luyện khí tầng 1. Nhưng gia nhập Cửu Linh Thánh Điển bên trong dưỡng tức pháp pháp môn cùng quan khiếu đằng sau. Thế mà ngạnh sinh sinh lại lần nữa đi một lượt luyện khí tầng 1. Mà lại tự giác thể phách dần dần tràn đầy. Một ngụm linh tức cũng xa so với trước đó tinh luyện thuần túy. Bằng điểm này, hắn liền có thể cảm giác được. Cùng là dưỡng tức pháp. Coi là thật không tải trên một cái cấp bậc. Bất quá vấn đề cũng biểu hiện ra không ít. Cửu Linh Thánh Điển đối với linh khí tiêu hao. Hơn xa Thái Bạch Tông dưỡng tức pháp. Trước đây hắn tu luyện Thái Bạch Tông dưỡng tức pháp. Một viên bổ khí đan. Liền có thể hành tẩu 4 cái đại chu thiên. Thế nhưng là Cửu Linh Thánh Điển dưỡng tức pháp. Lại ngay cả một chu thiên đều được đi không được. Một số thời khắc, hắn thậm chí cần liên phục 2 viên bổ khí đan. Linh khí mới có thể miễn cưỡng đi qua một chu thiên. Mà cái này, liền cũng khiến cho hắn tốc độ tu hành lập tức chậm lại. Tối thiểu so trước đó chậm gấp 3 trở lên. Mặc dù lúc này Phương Quý, cũng có thể không có cố kỵ đại lượng phục dụng bổ khí đan. Cửu Linh Thánh Điển dưỡng tức pháp bên trong có tường tận liên quan tới như thế nào luyện trừ dược tính. Tăng lên linh khí cảm giác pháp môn. Nhưng tốc độ này hay là kém xa hắn ban sơ tháng thứ nhất. Một cái nhanh, một cái chậm, đến tột cùng cái nào tốt. Phương Quý đến lúc này, lại nhịn không được bắt đầu lung tung suy nghĩ. Mặc dù hắn bây giờ một lòng nghĩ 3 năm kỳ hạn đến thời điểm tiến vào Hồng Diệp Cốc, có chút đuổi tu hành tiến độ tâm, nhưng cũng ẩn ẩn cảm thấy Cửu Linh Thánh Điển dưỡng tức pháp coi là thật vô cùng lợi hại. Có lẽ nó tương lai mang cho chính mình chỗ tốt, xa so với bây giờ cái này khu tốc độ tu hành phải lớn. Vì phần này chỗ tốt, chính mình hy sinh một chút tu hành tốc độ, cũng hẳn là đáng giá, hoặc nói phi thường đáng giá. Bất quá phần này do dự, ngược lại là rất nhanh liền không cần suy tính. Tại hắn tu luyện Cửu Linh Thánh Điển dưỡng tức pháp 10 ngày sau một ngày trong đêm, Phương Quý liên phục 3 viên bổ khí đan, mượn linh khí dư giả thời cơ, vội vã vận chuyển chu thiên, ôn dưỡng linh tức. Hiển nhiên 3 viên bổ khí đan mang tới linh khí, tại hắn liên tục đi 3 cái chu thiên đằng sau, liền đã đem muốn tiêu hao tận, mà hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tạm thời đình chỉ tu luyện, trước hướng linh tuyền chỗ củng cố tự thân tu vi. Ngay tại hắn ý nghĩ này bốc lên thời điểm, bỗng nhiên tại thể nội du tẩu linh tức, giống như là một lần tình cờ xúc động đến cái gì. Thể nội phảng phất truyền đến, ầm ầm, một tiếng vang trầm, liền cảm giác chợt có một đạo giống như trường giang đại hà dòng lũ linh khí xuất hiện ở trong cơ thể của hắn. Dòng lũ kia chi tinh khiết, cường đại chi thịnh, đơn giản so với hắn đồng thời ăn vào 10 khỏa bổ khí đan đều lợi hại. Lập tức liền khiến cho Phương Quý có chút trở tay không kịp. Bây giờ còn ôn dưỡng không lâu, còn lộ ra tương đối hư nhược linh tức, càng suýt nữa bị dòng lũ này tách ra. Không tốt, Phương Quý phản ứng cũng là cực nhanh, thật nhanh từ ban sơ trong kinh ngạc cảnh tỉnh tới. Mặc dù còn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng lập tức liền dựa vào Cửu Linh Thánh Điển dưỡng tức pháp bên trong ghi lại pháp môn đi vận chuyển nguồn lực lượng này, cưỡng ép câu xiết bọn hắn ở trong cơ thể mình du tẩu. Cửu Linh Thánh Điển dưỡng tức pháp quả thực cường đại, cỗ này cường đại mà tinh thuần dòng lũ linh khí từ từ ở trong cơ thể hắn ẩn giấu đi. Một lần Phương Quý trọn vẹn vận chuyển nguồn lực lượng này, ở trong cơ thể mình du tẩu 36 chu thiên. Cỗ lực lượng này mới dần dần tán đi. Cho đến lúc này, còn có chút chưa tỉnh hồn Phương Quý mới mở hai mắt ra. Trên trán mồ hôi lạnh nhỏ xuống. Nhưng hắn xem chiếu tự thân, rất nhanh liền phát hiện có khác biệt lớn. Trải qua dòng lũ này vận chuyển, hắn linh tức, thế mà trong một đêm cường thịnh mấy lần, đơn giản giống như là trải qua mấy tháng khổ tu đồng dạng. Liền ngay cả mình nhục thân, vào lúc này cũng lộ ra xương cốt cường tráng, da thịt óng ánh, trước kia trong núi chạy loạn bị phơi có chút biến thành màu đen khuôn mặt nhỏ. Tựa hồ cũng trắng rất nhiều, cả người nhìn lại có mấy phần thoát thai hoán cốt ý tứ. Từ đâu tới như thế một đạo lực lượng thần bí? Phương Quý trước kinh sau vui, nhịn không được tự nói. Chẳng lẽ ta thật sự là tiên nhân hậu duệ, thể nội có không biết bảo tàng? Hắn ngược lại không hiểu. Thật sự là mình nghĩ nhiều chút. Cái kia một cỗ dòng lũ linh khí, trên thực tế là đến từ Sở Quốc luyện đan đại sư cổ thông tỉ mỉ luyện chế viên kia cửu bảo dưỡng tức đan. Đan dược kia vốn là Tần Gia Giáp công tử cố ý buộc cổ thông đại sư xuất gia lớn nhất tinh lực cùng tâm huyết luyện chế, chuyên môn dùng để cho tiểu Lý Nhi dưỡng tức chi dụng. Đan phẩm cường đại, dược tính chi tốt, toàn bộ Sở Quốc đều không có mấy người có thể tưởng tượng. Mà hết lần này tới lần khác lúc ấy Phương Quý bị giết bạc cấp đi hơn phân nửa khí huyết, nguy cơ sớm tối. Tiểu Lý Nhi đau khổ cầu khẩn phía dưới, lại dùng để cứu được mệnh của hắn. Chỉ là lấy Phương Quý nhục thân, căn bản là không có cách tiêu hóa được trong đan kia khổng lồ dược tính. Ngoại trừ bộ phận dược tính bổ khí huyết bên ngoài, ngược lại là đại bộ phận đều lưu lại. Mà đan dược kia lại lấy thủ pháp đặc biệt từng tế luyện. Dược tính tại dưới tình huống không có luyện hóa, cũng sẽ không tùy tiện tán đi. liền lưu tại Phương Quý thể nội, một mực đến tận đây. Trước đó Phương Quý tu luyện Thái Bạch Tông dưỡng tức pháp, pháp môn thấp, lại là không cách nào xúc động dược tính kia. Thẳng đến hắn bắt đầu tu luyện Cửu Linh Thánh Điển dưỡng tức pháp, càng thuần thục đằng sau, mới ngẫu nhiên ở giữa tan ra dược tính kia một bộ phận. Đan dược kia vốn là có Giáp công tử dựa vào Cửu Linh Thánh Điển mà làm một chút đặc biệt dặn dò, vừa vặn cùng Cửu Linh dưỡng tức pháp tương hợp. Có thể nói, nếu như không phải Phương Quý tu luyện Cửu Linh Thánh Điển dưỡng tức pháp, liền xem như khác đồng dạng cao minh pháp môn, cũng chưa chắc có thể dễ dàng như thế luyện hóa bộ phận này dược tính, đồng thời thành công đưa chúng nó đạo nhập chính mình trong kỳ kinh bát mạch. Trong này các loại trùng hợp, chính là thường nhân nghe đều cảm thấy có chút khó tin. Phương Quý ngược lại là trực tiếp không thèm nghĩ nữa. Hắn chỉ là xác định cái này dược tính là tốt, mà lại đối với mình tu hành trợ giúp cực lớn. Từ lúc này bắt đầu, hắn liền mỗi ngày buổi chiều lúc tu luyện, đều cố ý đi xúc động cái kia thần bí bảo tàng, sau đó dẫn đạo ra cái kia cỗ khổng lồ mà tinh thuần dòng lũ linh khí, đồng thời nhờ vào đó tại trong cơ thể của mình lưu truyền, dùng để ôn dưỡng chính mình linh tức. Cỗ dòng lũ linh khí này mang đến cho hắn chỗ tốt không cách nào hình dung hơn nhiều. Đừng nói Ô Sơn cốc bên trong linh tuyền, có thể là từ Thái Bạch Tông trong đan phường mua được đê giai bổ khí đan, liền xem như Thanh Khê cốc bên trong đám đệ tử thiên tài bình thường tu luyện sử dụng tụ linh trận cùng cao giai bổ khí đan, đều không thể cùng dòng lũ linh khí này so sánh. Cả hai thậm chí có thể dùng nhất thiên nhất địa khác biệt để hình dung. Mà Phương Quý ngày ngày lấy linh khí này dòng lũ tu luyện, tiến cảnh tu vi càng là vô cùng kinh khủng. Chỉ dùng thời gian nửa tháng, hắn cũng đã từ luyện khí tầng 1 bước vào luyện khí tầng 2. Mà lại vô luận là linh tức tinh thuần cùng cường độ, đều vượt xa trước đó tu luyện Thái Bạch dưỡng tức pháp lúc trình độ. Lại qua một tháng, đợi một cỗ dược tính kia rốt cục từ từ tiêu hao sạch sẽ thời điểm, Phương Quý đã đạt đến luyện khí tầng 3, hướng phía luyện khí tầng 4 xuất phát. Trong lúc đó dễ dàng liền nhảy qua luyện khí tầng 2 cùng tầng 3 ở giữa môn khảm. So nhảy qua nhà hoa quả phụ môn khảm cũng dễ dàng. Cho dù là Phương Quý chính mình, hồi tưởng lại nửa tháng này thời gian tu hành chi thuận lợi, đều cảm thấy có chút khó tin. Bình thường tiên môn đệ tử tu luyện tới luyện khí tầng 3, tối thiểu cần thời gian hơn 2 năm đi. Tự mình tu luyện chính là Cửu Linh dưỡng tức pháp, càng là so người khác muốn khó khăn nhiều lắm. Có thể kết quả, chính mình trước sau chỉ dùng không đến thời gian 5 tháng liền làm được. Đối với cái này thần kỳ kinh lịch, Phương Quý phi thường thản nhiên. Ta là tiên nhân hậu đại, cho nên cái này cũng không khoa trương a, tâm tình rất là thư sướng hắn. Lập tức liền muốn đẩy cửa ra ngoài, tìm A Khổ sư huynh thật tốt uống một chén, thổi bên trên thổi. Bất quá vừa mới đứng dậy, liền nghe được lầu nhỏ ngoài có tiếng đập cửa vang lên. Thuận miệng nói, là ai? Phương Quý sư đệ, mạo muội quấy rầy, còn xin thứ tội. Ngoài cửa vang lên một khách khách khí khí thanh âm, thẳng nghe được Phương Quý nhíu mày. Chẳng lẽ lại là đến vay tiền? Cách chương.